Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 42, Night Tale. Vòng bán kết thánh khiết ngọn lửa. Lên đi, Garchomp. Nào nhìn lúc này chính đang đối chiến sân bãi trên tận lực chạy trốn Rapidash. Cũng là một cười nói. Hống, chợt, ở Rapidash dưới thân, một bóng người nhưng là trong nháy mắt xuất hiện. Một hơi trong số mệnh Rapidash bụng, cũng là như thế một đòn tuyệt chiêu trong số mệnh, dĩ nhiên là trực tiếp đem Rapidash kích bay ra, nương theo rên rỉ một tiếng, Rapidash cũng là mạnh mẽ ném tới đối với chiến trường chính là trên, đem hết toàn lực giãy giụa, cái kia tràn đầy vết thương thân thể vào lúc này không ngừng mà muốn đứng lên đến. Thế nhưng cuối cùng, Rapidash vẫn là ngã xuống. Hai mắt mất đi vẻ mặt, mất đi năng lực chiến đấu. Rapidash mất đi năng lực chiến đấu. Garchomp thắng lợi, mà trọng tài ở nhìn thấy Rapidash mất đi năng lực chiến đấu sau khi cũng là gọn gàng dứt khoát. Cao giọng nói rằng, hóa ra là như vậy. Garchomp nhận biết cũng không có Oba nghĩ đơn giản như vậy. Chỉ là như thế đơn giản chạy trốn, là không cách nào né tránh Garchomp ló con. Trên ghế xem thi đấu, Cynthia nhìn đã lúc này chậm rãi đi tới mình không trước Garchomp. Vẻ mặt cũng là có chút mỉm cười lẩm bẩm nói. Xem ra là ta nghĩ quá đơn giản. Trở về đi, Rapidash, khổ cực ngươi. Oba cũng là bất đắc dĩ nở nụ cười. Sau đó chính là thu hồi lúc này đã ngã xuống Rapidash. Có điều chợt, mặt khác một viên Pokebo cũng là xuất hiện ở trong tay hắn. Không chút do dự nào, Oba cũng là trực tiếp tung cái này Pokebo. Cùng lúc đó, Oba âm thanh cũng là vang lên. Đi thôi, Night Tale. Hào quang màu xanh lam rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Nhạt bộ lông màu vàng hiển lộ ra cao quý bóng người. Oba Night Tale lung lay nàng chín cái đuôi. Vẻ mặt có vẻ hơi yêu mị. Bất quá đối với này, ở Night Tale đối diện Garchomp nhưng là tẻ nhạt lạnh rên một tiếng. Nhìn dáng dấp căn bản không đem này con Night Tale nhìn ở trong mắt. Dù sao mạnh mẽ hơn chính mình quá nhiều 363 con kia màu trắng Night Tale chính mình cũng là từng thấy. Vì lẽ đó hắn căn bản là không sẽ phải chịu này con Night Tale đe dọa. Đương nhiên, vào lúc ấy, Garchomp cũng là cực kỳ thân thiện chịu đến con kia thân ảnh màu trắng thân thiện trà đáp. Trở về đi, Garchomp, khổ cực ngươi. Có điều vừa lúc đó, ở hết thảy khán giả nghi hoặc trong tầm mắt, nào nhưng là trực tiếp đem Garchomp thu về. Dù sao, lấy Garchomp thuộc tính khắc chế, hẳn là rất dễ đối phó hệ hỏa Night Tale. Thế nhưng nào chú ý cũng không phải những này. Ở mấy năm trước, hắn là đã đáp ứng cái kia màu trắng người nhà, nhất định sẽ cùng hắn chạm ở địa khu rất có vinh dự đấu trường vì thắng lợi phấn đấu. Hiện tại chính là thời điểm. Tại sao nào gặp trao đổi Pokemon đây? Hắn lại gặp sử dụng cái gì Pokemon đây? Oba sử dụng chính là Night Tale. Night Tale, chẳng lẽ nói, trên ghế xem thi đấu, Cynthia cũng là phỏng đoán nào ý nghĩ. Một viên Pokebo không biết là lúc nào chính là xuất hiện ở nào trong tay. Sau đó, ở nào trên mặt cũng là hiện lên một loại ôn hòa ý cười. Lẩm bẩm nói, đến đây đi, Night Tale, để chúng ta đứng ở chỗ này đi. Nói, nào ánh mắt chính là biến đổi. Trong tay Pokebo cũng là trực tiếp tung. Cùng lúc đó, nào âm thanh cũng là trực tiếp vang lên. Liền quyết định là ngươi. Night Tale, hào quang màu xanh lam rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Thế nhưng làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ chính là, làm hào quang màu xanh lam tản đi thời điểm, hiện lên dĩ nhiên không phải Pokemon thân thể, mà là một đoàn thánh khiết ngọn lửa màu trắng. Mà tại đây đoàn trong ngọn lửa, một bóng người ở trong đó như ẩn như hiện. Cùng lúc đó, ngay ở này bóng người xuất hiện một khắc đó, tại đây cái đối với chiến trường chính là bầu trời cái kia mặt trời cũng là trở nên càng mãnh liệt lên, chính là nạn hạn hán. Cái này là, vào lúc này, ghế khách quý trên Motokan cùng Betha bà đều là trợn to hai mắt. Đột nhiên từ bọn họ chỗ ngồi đứng lên. Trong mắt kinh hãi đều là không ngừng được đi ra. Quả nhiên là Nightel, hỏa diễm quân chủ. Nightel, trong truyền thuyết được Ho-Oh Sacred Fire Pokemon. Trên ghế xem thi đấu, Cynthia ánh mắt cũng là sáng ngời. Mà ở Cynthia bên người, Kamisure cùng Amamiya ánh mắt cũng là cùng Cynthia gần như. Dù sao các nàng cũng là hơi có chút hiểu rõ lúc này ra bây giờ đối với chiến trường chính là trên. Này con Pokemon chính là nào con thứ nhất Pokemon. Cùng lúc đó, toàn bộ hội trường cũng đều là sôi trào. Dù sao hỏa diễm quân chủ truyền thuyết ở có chút người huấn luyện trong lòng cũng là giữ lấy rất lớn tỷ lệ. Vào lúc này, ở trên ghế xem thi đấu, mọi người nghị luận liên tiếp vang lên. Trong truyền thuyết hỏa diễm quân chủ, nào, chấm ngoặc kép, khu nghỉ ngơi bên trong, Kumi cũng là nở nụ cười. Trong ánh mắt cũng là tràn ngập chiến ý. Hỏa diễm quân chủ, trong truyền thuyết nắm giữ Sacred Fire Ho-Oh người truyền thừa, cũng được khen là cùng Suicune, Raikou, Intei nổi danh người thứ 4 Ho-Oh sứ giả. Một con Flash Nightel có thể mạnh tới mức này cũng đúng là khó giải. Ghế khách quý trên, Betha bà nhìn đang đối chiến sân bãi trên xuất hiện bóng người kia. Cũng là rất có cảm khái nói rằng, có điều ta là không nghĩ tới. Nào dĩ nhiên có thể thu phục loại này đẳng cấp Pokemon. Betha bà, người không cảm thấy, nào cùng này con Nightel có quan hệ gì sao? Sự nghi ngờ này ta lần trước sự kiện bên trong cũng là có chút nhìn ra. Motoken lẩm bẩm nói, vậy thì thế nào? Đây là nào quán quân chuyện của chính mình. Betha bà thản nhiên nói, sau khi cũng là không tiếp tục nói nữa. Chuyện kia tuy rằng huyên náo hơi lớn, thế nhưng trải qua Sinnoh liên minh áp chế, cũng là có rất ít người huấn luyện rất thâm nhập hiểu rõ chuyện này. Càng không cần phải nói liên quan với Nao Nightel tin tức. Đây là cái gì Pokemon? Có điều ở trên ghế xem thi đấu, cũng là có đại đa số quan thi đấu người đều là có chút không rõ nhìn ở mình không trước đạo kia. Ngọn lửa, đây là cái gì Pokemon a? Tại sao Pokemon Pokédex không cách nào điều tra cái này Pokemon tư liệu? Vào lúc này, cũng là có một ít người huấn luyện cầm bọn họ Pokédex nghi hoặc hướng về người ở bên cạnh nói rằng, này con Pokemon nhưng là được khen là Ho-Oh người truyền thừa hỏa diễm quân chủ a. Người cho rằng tại đây chỉ Pokemon ngoài thân những người ngọn lửa là làm gì a? Dùng Pokédex đương nhiên điều không tra được a. Vào lúc này, cũng là có một cái người huấn luyện tức giận nói. Không nghĩ tới cái này gọi là nào người huấn luyện càng nhưng đã là thu phục này con hỏa diễm. Quân chủ cái kia thực lực của hắn gặp khủng bố cỡ nào a? Lần này liên minh nhất định là nào cùng cái kia Kumi trong lúc đó đối chiến. Hỏa diễm quân chủ a? Nào, người có thể đúng là tìm cho ta một cái tốt đối thủ a? Không dáng dấp như vậy tại sao có thể a? Quả nhiên ngọn lửa mới là lợi hại nhất. Mà Oba ở nhìn thấy hỏa diễm quân chủ thời điểm, hắn vẻ mặt cũng là từ vừa mới bắt đầu khiếp sợ chuyển hóa thành hưng phấn. Có dáng dấp như vậy đối thủ, Oba cảm thấy coi như là thua cũng rất kiếm lời. Khà khà, có thể khiêu chiến truyền thuyết cơ hội a? Như vậy ta liền không khách khí. Lên đi Nightel. Sử dụng Flamethrower, Oba là không biết hỏa diễm quân chủ chính là Nightel. Vì lẽ đó vừa bắt đầu cũng là dự định trực tiếp sử dụng hắn thường dùng nhất đánh mạnh tới thăm dò. Mà ở hỏa diễm quân chủ nạn hạn hán đặc tính hiệu quả ảnh hưởng, hệ hỏa tuyệt chiêu đều là được tăng lên rất nhiều. Flamethrower rất nhanh chính là hướng hỏa diễm quân chủ cấp tốc kéo tới. Có điều đang đối mặt này đạo Flamethrower thời điểm, nào nhưng là không nói gì. Chỉ là lẳng lặng nhìn này đạo Flamethrower trực tiếp trúng đích chính mình Nightel. Rất tốt. Tấn công nhanh trong số mệnh. Cái gì? Oba nở nụ cười. Cũng là nắm chặt nắm đấm. Thế nhưng sau một khắc, làm ngọn lửa tản đi thời điểm, đạo kia căn bản không có bị thương tổn ngọn lửa thân thể cũng là xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Vào lúc này, Oba cũng là kinh ngạc trực tiếp thất thanh hô. Extrasensory, nào nở nụ cười, thản nhiên nói, A, chấm ngoặc kép, thánh khiết ngọn lửa màu trắng bên trong bóng người kia chậm rãi nâng lên tầm mắt của hắn. Này đạo tầm mắt trực tiếp là tập trung cách đó không xa Nightail. Mà vào lúc này, Nightail toàn thân chính là cảm nhận được một loại cực kỳ khủng bố lực áp bách. Trong giây lát này, một luồng cực kỳ khủng bố lực lượng tinh thần chính là hướng về Nightail mãnh liệt áp bức mà tới. Mà Nightail thân thể cũng là trong nháy mắt bị luồng tinh thần lực này trong nháy mắt ép vỡ. Chỉ là trong nháy mắt, Nightail thân thể chính là bị đánh đến trên mặt đất ao hãm nơi. Vung lên lượng lớn cho bụi. Chuyện này, cái này cũng quá khủng bố đi. Ghế khách quý trên, Motoken cũng là trợn to hai mắt. Thất thanh nói, là rất mạnh mẽ, cho dù lực lượng tinh thần không phải am hiểu nhất. Thế nhưng vẫn là rất khủng bố. Motoken bên người Betha bà cũng là gật gù. Nói rằng, nàng vẻ mặt đúng là cũng còn tốt. Dù sao ở trước đó một quãng thời gian bên trong, hắn vẫn là cảm nhận được lý tưởng chi thần uy thế. Mà cùng Jack Grom so với, hỏa diễm quân chủ sức mạnh ngược lại cũng đúng là vẫn tính có thể. Nightail mất đi năng lực chiến đấu. Hỏa diễm quân chủ thắng lợi. Cho bụi tản đi, Oba Nightail chính là đã ngã vào đối với chiến trường chính là trên. Hai mắt mất đi vẻ mặt, mà thấy này, trọng tài cũng là không do dự trực tiếp hô. Ta trời ạ, đây rốt cuộc là cái gì lực phá hoại a? Chỉ là một chiêu a. Hơn nữa tại sao ta cảm giác hỏa diễm quân chủ căn bản cũng không có sử dụng toàn lực a? Chẳng lẽ nói, đây chính là truyền thuyết cấp Pokemon khác khủng bố sao? Ai nói không phải a? Cái này nào rốt cuộc là ai a? Có thể thu phục đến hỏa diễm quân chủ hắn, thực lực lại sẽ là khủng bố cỡ nào a? Trước ta còn cảm thấy Kumi gặp thu được lần này liên minh giải thi đấu quán quân. Thế nhưng hiện tại, ta muốn nói, giả như nào ở trận chung kết thời điểm cũng sử dụng này con hỏa diễm quân chủ. Như vậy, ta cảm thấy thắng bại thiên cân lại muốn hướng về nào nghiêng. Trên ghế xem thi đấu, đối với Nao Nightail thực lực khủng bố, mọi người cũng đều là nghị luận sôi nổi. Mà ở Cynthia ba nữ xem ra, này rất bình thường, bởi vì các nàng đã sớm biết, Nao con kia mới bắt đầu Pokemon khủng bố. Trở về đi, Nightail, khổ cực ngươi. Oba trên mặt không có nửa điểm sự bất đắc dĩ, có chỉ là chiến ý. Lẽ nào có thể gặp phải hỏa diễm quân chủ? Hắn lại tại sao có thể không đánh nữa đấu đây? Hiện tại ở Oba xem ra coi như là chính mình thua cũng không đáng kể. Chỉ cần hắn có thể cùng này con hỏa diễm quân chủ chiến đấu là có thể. Đi thôi, Magma. Oba ở thu hồi Nightail sau khi, cũng là tung hắn quả thứ ba Pokeball. Hào quang màu xanh lam rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Magma thân thể cũng là xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Mà đang đối chiến sân bãi trên cái kia đạo bóng người màu trắng. Nhưng là chút nào không có bất kỳ động tác gì. Liền ngay cả một tia tiếng vang đều không có. Có chỉ là cái kia thánh khiết ngọn lửa màu trắng không hề có một tiếng động phiêu lác. Trong ngọn lửa bóng người kia, như ẩn như hiện, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.